Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 14. Phe Lam không biết có phải hay không là chết rồi. Hắn nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Đối mặt một cái dạng này có được tính sát thương vũ khí, đồng thời hành động nhanh nhẹn, còn có hai cái chủ động kỹ năng công kích nhân vật, Đinh Trúc không chút nào dám xem thường. Nàng thận trọng đi tới Phe Lam cách đó không xa, liền không ở tiến lên tra xét. Nàng giơ tay lên, dùng trong tay nỏ, một tay cơ nhắm ngay Phe Lam nằm sấp trên mặt đất đầu lâu. Không chút do dự chụp mở cò súng. Nhiệm vụ chính tuyến chưa từng có nữa. Không thể đánh giết Phe Lam một tên sau cùng đồng đội, Đinh Trúc cò súng chụp động. Nhưng là nỏ cơ bên trong đầu mũi tên nhưng không có bắn ra. Bên tai đồng thời vang lên thanh âm nhắc nhở. A xin, lúc nào đối kháng nhiệm vụ có loại này một cái hố cha quy định. Trầm thấp mắng vài câu, Đinh Trúc liền thu hồi nỏ cơ, cũng không tiếp tục tại trong hầm mỏ bồi hồi. Nàng hướng thẳng đến quặng mỏ đi ra ngoài. Bất quá mới vừa vặn đi vài bước, nàng chợt nhớ tới tiểu ải nhân tại tuyên bố làm cho nàng đến tìm kiếm Martino thời điểm. Còn có hai cái tiểu ải nhân đã từng nói, bọn hắn quốc chim cùng đèn mỏ cũng vứt bỏ. Không phải là đại lão sư dùng vật này à? Đinh Trúc quay đầu trở về, nhặt lên trên đất đèn mỏ cùng quốc chim ấn mở thuộc tính xem xét. Quả nhiên là thuộc về hai cái không cùng tên chữ tiểu ải nhân. Lúc này liền thu vào. Lần này, nàng không tiếp tục chần chờ, hướng thẳng đến quặng mỏ bên ngoài đi đến. Quặng mỏ bên ngoài, không có tiểu ải nhân thân ảnh. Nhìn chờ đến Martino các tiểu ải nhân đã đi về nhà. Bất quá vừa mới mưa ẩm ướt thổ địa bên trên nhưng lưu lại các tiểu ải nhân hỗn loạn dấu chân. Mà Đinh Trúc ngựa còn cái chốt tại quặng mỏ bên ngoài. Cưỡi lên ngựa, thuận các tiểu ải nhân dấu chân. Đinh Trúc một đường đuổi tới. Theo trong rừng rậm càng chạy càng xa. Trên đất thảm thực vật cùng lá rụng càng ngày càng dày. Các tiểu ải nhân dấu chân cũng càng ngày càng không rõ ràng. Rốt cục, các tiểu ải nhân dấu chân biến mất ở mênh mông trong rừng rậm. Mani có chút nhíu mày Đinh Trúc. Đứng vững nàng bốn phía quan sát. Muốn trong rừng rậm tìm kiếm được những cái kia xuyên tiên diễm quần áo các tiểu ải nhân. Thế nhưng là đến cùng là phí công. Chẳng lẽ nhiệm vụ cứ như vậy đoạn mất? Đinh Trúc nhìn một chút trên đỉnh đầu thời gian. Khoảng cách công chúa Bạch Tuyết bị vương hậu vệ binh tìm tới thời gian đã càng lúc càng ngắn. Nhưng vào lúc này, một trận nhỏ xíu tiếng ca từ đằng xa phiêu đãng tới. Nếu như không phải Đinh Trúc cảm giác cao, chỉ sợ bài hát này âm thanh nàng là nghe không được. Cẩn thận phân biệt một chút, Đinh Trúc không còn có do dự, trực tiếp cưỡi ngựa tìm tiếng ca mà đi. Rất nhanh, Đinh Trúc liền đuổi kịp tiếng ca. Một đám xuyên đủ mọi màu sắc quần áo tiểu ải nhân chính hát ca, đi ở khu rừng rậm rạp bên trong. Trên mặt bọn họ treo vui sướng nụ cười, mảy may nhìn không thấy một chút xíu những khác cảm xúc. Phía trước mấy vị tiên sinh, xin đợi một chút. Đinh Trúc một bên hô lấy bọn hắn, một bên nhanh chóng cưỡi ngựa đuổi theo. Đi đến bên cạnh bọn họ thời điểm, Đinh Trúc từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Ai nha, là cái kia người xứ khác. Đúng a, không phải một cái khác, là đằng sau cái này một cái. Ai nha, nàng lại còn sống. Còn sống a? Đúng thế, nàng thế mà không có bị chuột bự ăn hết. Thật là vận khí tốt a. Ngươi lão tìm chúng ta là có chuyện gì sao? Nếu như là bởi vì Martino sự tình muốn tới tìm chúng ta, vậy liền thật sự là xin lỗi, không sai. Mặc dù chúng ta tiểu ải nhân là nhất định sẽ báo đáp trợ giúp qua người của chúng ta, nhưng là cũng không phải là ngươi đem Martino cứu ra, đúng không? Martino, không phải nàng đúng không? Đúng, đúng, không phải nàng, cho nên chúng ta sẽ không báo đáp ngươi. Nhanh lên rời đi đi, người xứ khác, chúng ta sẽ không báo đáp ngươi. Chỉ cần cùng những này tiểu ải nhân nói câu nào, chờ đợi lấy chính là loại tình huống này. Đinh Trúc trà sát đã bị một đám con vịt gọi sắp bạo tặc đầu. Miễn cưỡng lộ ra một cái nụ cười, hướng lấy bọn hắn nói, không không, các tiên sinh, ta cũng không phải tới muốn cái gì báo thù. Ta chỉ là muốn hỏi một chút những vật này là không phải là của các ngươi. Nói, Đinh Trúc từ trong bao móc ra cái kia quốc chim cùng cái kia đèn mỏ. Lập tức các tiểu ải nhân con mắt liền sáng lên. Thậm chí còn có hai cái tiểu ải nhân trực tiếp vọt lên, đem Đinh Trúc trong tay quốc chim cùng đèn mỏ lấy tới cẩn thận nhìn một chút. Lại cao hứng bừng bừng nhảy trở về trong đám người, cùng đồng bạn của mình mồm năm miệng mười nghị luận lên. Mau nhìn a, ta quốc chim về đến rồi. Là bị chuột bự đoạt lấy đi quốc chim sao? Còn có ta đèn mỏ cũng quay về rồi. Là bị chuột bự cướp đi đèn mỏ sao? Không sai không sai, chính là bị đại lão sư cướp đi. Thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt. Như vậy chúng ta lại có thể vui sướng đào quáng. Tại các tiểu ải nhân mồm năm miệng mười nghị luật bên trong, bọn hắn dĩ nhiên lại bắt đầu ca hát, thậm chí tay kéo tay vây quanh vòng tròn nhảy lên vũ đạo tới. Uy uy uy, chờ một chút, các ngươi chờ một chút, các ngươi bây giờ không phải là ửng nên hỏi một chút ta cái này giúp đỡ bọn ngươi tìm về những thứ này người có cần gì không? Các ngươi cứ như vậy không quan tâm đem ân nhân ném ở một bên bắt đầu mình ca hát khiêu vũ có phải là có chút làm trái cõng các ngươi có ân báo ân. Uy uy uy, Đinh Trúc gian nan co rút lấy khóe miệng. Nàng nghe được bên tai thanh âm nhắc nhở vang lên, hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ ẩn. Tìm tới tiểu ải nhân thất lạc quốc chim cùng đèn mỏ, chỉ có nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ. Vì cái gì chưa hề nói ban thưởng sự tình? Chẳng lẽ chỉ có các ngươi tuyên bố nhiệm vụ ẩn mới có ban thưởng? Ta loại này người tốt chuyện tốt liền không quan trọng sao? Tại Đinh Trúc trong lòng điên cuồng nhả rãnh thời điểm, vừa múa vừa hát các tiểu ải nhân rốt cục đình chỉ hoan nhạc. Bọn hắn rốt cục phát hiện một mực đứng ở bên cạnh Đinh Trúc. Thật là có lỗi với người xứ khác, ngươi giúp chúng ta tìm được quốc chim cùng đèn mỏ, chúng ta lại quên đi ngươi. Đúng vậy, thật xin lỗi, bởi vì chúng ta thật cao hứng. Đối tại chúng ta tiểu ải nhân tới nói, quốc chim là thứ trọng yếu nhất, chúng ta làm mất rồi nó trong lòng liền phi thường yêu thương. Nhưng là bây giờ ngươi vừa tìm được nó, chúng ta liền cao hứng phi thường. Chúng ta tiểu ải nhân chỉ cần một cái cao hứng, liền muốn ca hát khiêu vũ. Bất quá, chúng ta sẽ không quên trợ giúp của ngươi. Nói đi, người xứ khác, ngươi cần chúng ta dạng gì báo đáp? Đúng, nói đi, ngươi muốn cái gì chúng ta đều sẽ đáp ứng. Nhưng là không thể nhận chúng ta vàng, không sai, cũng không cần chúng ta bảo thạch, còn không thể muốn chúng ta khoáng thạch, ngoặc kép chấm chấm. Tại các tiểu ải nhân gần như điên cuồng lắm lời bên trong, Đinh Trúc trung cổ tìm được liên quan tới chính mình nhiệm vụ lần này hồi báo hạn chế. Không thể sách thu hoạch tiền tài, bảo thạch, khoáng thạch, trang bị, phù văn chờ các loại quý hiếm vật phẩm yêu cầu. A xin, những vật này cũng không thể muốn. Ta còn muốn cái gì? Muốn xem bọn hắn vừa múa vừa hát sao? Thở dài một hơi, Đinh Trúc tận lực để nét mặt của mình không phải khó coi như vậy. Nàng giật giật khóe miệng trái lương tâm nói, những này ta đều không cần, ta chỉ là có chút khát, có thể hay không cùng các ngươi về nhà uống nước? Ai nói với các ngươi ta không cần? Ta nghèo như vậy, ta cái gì đều cần a? Nước mắt mục, hết chương.